Kiếp phù du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, phần 38. Chương 54: Thế giới hiện thực. Tô Nhiễm cùng Diệp Sùng về tới thuộc về bọn họ thế giới hiện thực. Ở tỉnh lại thời điểm, Tô Nhiễm dành trước lên mạng lạc, ở WeChat thượng cùng mấy cái bạn tốt giao lưu một chút. Vì phương tiện lẫn nhau liên hệ, nàng trước đó đem Kiều San, Vân Phi Sở, không đám người kéo đến một cái đàn tổ bên trong. Mỗi lần nhiệm vụ kết thúc, cho nhau báo cái bình an. Nếu nhiệm vụ không thuận lợi, có thể cho nhau thảo luận một chút, lẫn nhau hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, có lợi cho về sau nhiệm vụ càng thêm thuận lợi hoàn thành. Lúc này đây, Kiều San tựa hồ nhắc tới nhiệt tình, không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, còn chủ động kích phát vài cái nhiệm vụ chi nhánh. Dùng nàng lời nói tới nói, chính là ở sơ cấp nhiệm vụ nhiều hơn rèn luyện chính mình năng lực, thuận tiện nhiều tích góp một ít tích phân. Miễn cho về sau bị giết đến quá thảm đi. Tô Nhiễm đối này buồn cười, nhưng cũng cảm thấy nàng nói được có đạo lý. Kỳ thật, nói lên tích phân, nàng lần này thu hoạch rất lớn. Bởi vì vượt cấp khiêu chiến, tương đương với soát 3 cái sơ cấp nhiệm vụ, trực tiếp đạt được gấp 3 tích phân. Nếu tiếp tục đi xuống, có lẽ nàng so người bình thường được đến tích phân đều phải nhiều một ít. Nhưng là, nếu là muốn mượn này soát phân, nàng đối này lại không ôm quá lớn hy vọng. Bởi vì người chơi cấp bậc cũng không phải một số theo tính trực quan khái niệm. Đơn giản tới nói, giống nhau thực lực người chơi, ở có thua có thắng dưới tình huống, hẳn là nhiều nhất sẽ ở sơ cấp nhiệm vụ soát mãn 10 cái nhiệm vụ. Nhưng nếu có người liên tục thông quan, hơn nữa đạt được tương đối cao nói, kia hắn bình xét cấp bậc liền sẽ lên cao. Khả năng chỉ cần soát đủ 5 cái sơ cấp nhiệm vụ liền sẽ thăng cấp thành trung cấp người chơi. Kiếp phù du trò chơi tuyên bố nhiệm vụ, cơ bản là dựa theo người chơi thực lực trình độ tới tuyên bố. Cho nên, muốn gian lận khả năng tính rất nhỏ. Cho nên, nàng lúc này đây vượt cấp khiêu chiến, lại còn có thuận lợi thông qua. Nàng cảm thấy, có lẽ qua không bao lâu, nàng bình xét cấp bậc liền sẽ bay lên. Đến lúc đó, nàng liền vô pháp đạt được gấp 3 hoặc gấp đôi tích phân. Đây là một loại áp lực, đồng thời, cũng là một loại động lực. Lúc sau, Tô Nhiễm lại mở ra kiếp phù du trò chơi app giao diện. Xem xét một chút cái gọi là khống mộng giả, đạo cụ. Tô Nhiễm phát hiện cái này đạo cụ kỳ thật là từ chính nàng chế tạo, đi vào giấc mộng giả thăng cấp. Mà đến, ở Lý Xuân Anh trong mộng, nàng đột nhiên học xong biến hóa trong mộng cảnh tượng. Kể từ đó, biến tướng liền đem cơ sở, đi vào giấc mộng giả thăng cấp thành khống mộng giả. Nó năng lực cũng tùy theo tăng lên một mảng lớn. Khống mộng giả, nhưng thăng cấp, thuộc tính, đặc thù đạo cụ, sử dụng phương thức, chủ động kích phát, công hiệu, một. Đạo cụ người nắm giữ có thể vào chỉ định đối tượng trong mộng cùng chi giao lưu. Cũng thao tác này trong mộng tình cảnh. 2. Ở đối phương nhìn đến người nắm giữ đôi mắt dưới tình huống. Đạo cụ người nắm giữ nhưng đối này gây tinh thần công kích. Đang xem đến khống mộng giả tân gia tăng công năng khi. Tô Nhiễm cảm thấy cái này đạo cụ thật sự rất không tồi. Nàng vũ lực giá trị vẫn luôn là cái uy hiếp. Mà loại này tinh thần công kích có thể hữu hiệu đền bù này một phương diện đoàn bản. Bởi vì loại công kích này là nhằm vào tinh thần thượng, cho nên đã có thể tác dụng với nhân loại cũng có thể tác dụng với quỷ hồn. Đối nàng tới nói là thực thích hợp đạo cụ, đặc biệt, bởi vì là chính mình chế tạo đạo cụ, cho nên phụ gia nhưng thăng cấp thuộc tính. Như thế một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Nói cách khác, chỉ cần về sau nàng tiếp tục lĩnh ngộ không gian lực lượng. Như vậy, rất có thể sẽ tiến thêm một bước đề cao đạo cụ năng lực. Cho nên, đối với hiện tại Tô Nhiễm mà nói, bởi vì đạo cụ có thể chính mình sáng tạo, cho nên cái gọi là hệ thống khen thưởng kỳ thật đã không có gì tác dụng quá lớn. Trừ bỏ cái này, khống mộng giả, nàng còn làm một kiện thuấn di đạo cụ tránh mau tay xuyến. Tránh mau tay xuyến, nhưng thăng cấp, thuộc tính, đặc thù đạo cụ, sử dụng phương thức, chủ động kích phát, công hiệu, nháy mắt di động, đạo cụ người nắm giữ lấy tự thân vị trí vì trung tâm. Phạm vi 100 mễ bán kính nội, nhưng thực hiện nháy mắt di động, làm lạnh thời gian, 1 giờ. Phía trước Tô Nhiễm bắt tay, thương mượn cấp Kiều San sử dụng. Bởi vì nàng thương pháp giống nhau, nhất thời không cần phải, cho nên liền không có lấy về tới. Như vậy tính ra, nàng hiện tại trên tay đạo cụ số lượng đã vượt qua 5 kiện. Phân biệt là, lệ quỷ chúc phúc, đạo cụ tạp, đồng tâm kết, đạo cụ, ngũ lôi phù, bùa hộ mệnh, khống mộng giả, nhưng thăng cấp, tránh mau tay xuyến, nhưng thăng cấp. Nàng tự hỏi một chút về tiếp theo cái nhiệm vụ nên như thế nào an bài trong bọc đạo cụ. Cuối cùng quyết định tạm thời đem ngũ lôi phù thay đổi lên. Khống mộng giả cùng tránh mau tay xuyến là làm liên lạc. Gần người công kích cùng né tránh đạo cụ. Lệ quỷ chúc phúc cùng bùa hộ mệnh còn lại là phòng ngự tính đạo cụ. Đồng tâm kết là tổ đội cần thiết phải dùng. Mà ngũ lôi phù nổ mạnh lực công kích quá cường. Quả thực cùng tay, lôi có liều mạng. Tô Nhiễm tính cách quyết định. Trừ phi tất yếu, nàng nhưng không có Diệp Sùng như vậy đại quy mô phá hư công kích tính. Cho nên trong tình huống bình thường, nàng kỳ thật là có thể không cần vũ lực giải quyết vấn đề liền không cần. Vì thế, Tô Nhiễm đem ngũ lôi phù trước giao dịch cấp Diệp Sùng. Làm chính hắn quyết định muốn hay không trang bị ở trong bọc. Diệp Sùng không có dị nghị tiếp nhận rồi. Hai người lại cùng nhau phân tích một chút thượng một cái nhiệm vụ đặc điểm mà Tô Nhiễm nói. Kỳ thật ta trước sau có một cái nghi hoặc, làm nhiệm vụ càng nhiều, càng cảm thấy nhiệm vụ thế giới thực chân thật, bên trong người cùng sự vật đều thực chân thật, tỉ như phía trước ta trải qua quá ảo tưởng thế giới. Kính mặt thế giới, tiềm thức thế giới, mặc kệ là cái nào, đều làm người cảm giác thực chân thật, hoặc là nói là có được tương đối hợp lý trật tự thế giới. Mà phi hoàn toàn hỗn loạn vô tự thế giới, Diệp Sùng tự hỏi một chút. Cũng cơ bản nhận đồng nàng lời nói. Đích xác, mỗi một cái nhiệm vụ thế giới ít nhất có một cái cơ sở thế giới quan. Thật giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng. Sẽ không đột nhiên thần triển khai, toát ra thần hoặc quỷ linh tinh. Cùng thế giới quan không hợp đồ vật. Nói trở về, thần triển khai nhất hố cha, nghĩ đến đây. Diệp Sùng thậm chí nhịn không được phun tào lên. Thật giống như phía trước xem một bộ lôi kịch. Ngay từ đầu rõ ràng là hiện thực đề tài gia đình luân lý phiến. Kết quả trung gian cư nhiên đột nhiên toát ra ngoại tinh nhân. Biến thành phim khoa học viễn tưởng. Hảo đi, phim khoa học viễn tưởng cũng liền thôi. Vì cái gì lúc sau lại toát ra cái gọi là thế ngoại tiên nhân à? Đây là hiện thực đề tài tiên hiệp kịch cùng phim khoa học viễn tưởng kết hợp sao? Này cũng quá trí úc đi. Tô Nhiễm nghe vậy phụt cười ra tới. Sợ hắn càng nói càng oai. Vội vàng đem đề tài túm trở về. Nói, ngươi trước đừng ngắt lời. Ta ý tứ là này đó thế giới mặc kệ là chân thật vẫn là giả thuyết. Thoạt nhìn đều thực chân thật những cái đó nhiệm vụ thế giới. Rất nhiều lần, đều làm nàng không ngừng gia tăng trong lòng hoài nghi. Vì cái gì nàng cơ hồ ở mỗi một cái thế giới đều có một hợp lý hợp pháp thân phận. Mặc kệ là gia đình bối cảnh, vẫn là trưởng thành trải qua. Những cái đó thân phận đều an bài đến hợp tình hợp lý. Thoạt nhìn căn bản không giống như là trống rỗng xuất hiện nhân vật. Cùng với... Vì cái gì ở kính mặt trong thế giới sẽ gặp được bất đồng Tô Nhiễm cùng Diệp Sùng? Rốt cuộc là hệ thống cố tình an bài. Vẫn là những cái đó trong thế giới vốn dĩ liền có bọn họ tồn tại. Diệp Sùng nghe ra nàng lời nói có ẩn ý. Nhướng mày hỏi, ý của ngươi là, lúc này, Tô Nhiễm đôi mắt buông xuống. Đôi tay giao nắm, có chút bất an nhẹ nhàng trả sát ngón tay. Một lát sau, mới thấp giọng nói, đương nhiên, này cũng chỉ là ta miên man suy nghĩ thôi. Có thể hay không? Kỳ thật chúng ta hiện tại nơi thế giới hiện thực. Cũng bất quá là kiếp phù du trong trò chơi một cái thứ thế giới mà thôi đâu. Thậm chí, nàng đôi khi sẽ sợ hãi. Cái này nàng sở cho rằng thế giới hiện thực. Đến tột cùng là chân thật vẫn là hư ảo đâu. Nàng lời còn chưa dứt. Diệp Sùng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong đầu đột nhiên toát ra phía trước tiểu điệp đối hắn theo như lời một ít giống thật mà là giả. Nói, đôi khi, vô tri ngược lại là một loại hạnh phúc hiện giờ. Tô Nhiễm như vậy suy đoán phảng phất xác minh nào đó khả năng. Mà loại này có thể là làm hắn phi thường bất an. Có lẽ nghe tới thực buồn cười. Diệp Sùng cho dù ở khủng bố trong thế giới, cũng rất ít có kinh hoàng thất thố thời điểm. Nhưng đối mặt Tô Nhiễm một cái suy đoán. Không biết vì cái gì. Hắn lại ở trong tiềm thức có chút sợ hãi đối mặt tình huống như vậy. Lúc này, Diệp Sùng một phen cầm nàng đôi tay. Ngăn cản Tô Nhiễm tiếp tục nói tiếp. Hắn nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt. Trầm giọng nói. Nhiễm Nhiễm, không cần tưởng nhiều như vậy. Chúng ta hiện tại phải làm chỉ là hảo hảo sống sót. Tìm kiếm cơ hội thoát ly trò chơi này. Cho nên, cái khác sự tình đều không quan trọng. À, Tô Nhiễm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiện đà lộ ra một cái có điểm ngượng ngùng mỉm cười. Xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Kỳ thật đương nàng trong đầu toát ra như vậy ý niệm thời điểm. Cũng là thực bất an. Nếu kết quả là hết thảy chỉ là công dã tràng. Nàng nên như thế nào đối mặt đâu? Cho nên nàng tưởng đem chính mình bất an nói cho Diệp Sùng. Hy vọng hắn có thể cấp chính mình một đáp án. Chính là, có lẽ vấn đề này thực ngốc. Ít nhất bọn họ hiện tại ở bên nhau. Có một cái phấn đấu mục tiêu. Đây là tốt, đến nỗi thế giới bí mật. Đối với bọn họ tới nói, kỳ thật cũng đều không phải là phi biết không nhưng đồ vật. Vì thế, Tô Nhiễm tạm thời đem cái này ý niệm áp xuống. Một lần nữa cùng Diệp Sùng nói đến cái khác sự tình. Nhưng là, không thể phủ nhận. Vấn đề này ở bọn họ hai người trong lòng đều chôn xuống một viên hoài nghi hạt giống. Ngày hôm sau, đương Tô Nhiễm nhàn rỗi xuống dưới thời điểm. Phía trước suy đoán lại xông ra, làm nàng tâm thần không yên. Nàng nắm di động, rối rắm nửa ngày, vẫn là lấy hết can đảm cấp mụ mụ đánh một chiếc điện thoại. Điện thoại bên kia thực mau chuyển được, chuyển đến mẫu thân trung khí 10 phần thanh âm. Nha đầu thúi, ngươi còn biết cho ngươi lão mẹ gọi điện thoại đâu? Không biết vì cái gì? Vừa nghe đến mụ mụ thanh âm, Tô Nhiễm liền cảm thấy trong lòng đau xót, đáy mắt toát ra chút lệ ý. Cố nén trụ nghẹn ngào nhẹ giọng gọi một tiếng. Mẹ, ai, tựa hồ cái gì đều không cần phải nói. Điện thoại bên kia mẫu thân liền minh bạch cái gì? Thở dài nói, nha đầu a, mẹ biết ngươi từ nhỏ liền chủ ý chính. Nhưng là, ngươi liền như vậy đột nhiên lỏa hôn. Có phải hay không quá qua loa a? Diệp Sùng kia hài tử là cũng không tệ lắm. Nhưng là các ngươi này cũng quá tiền vệ. Như thế nào cũng không biết trở về làm cái hôn lễ đâu. Lại nói tiếp, chúng ta hai nhà thông gia chi gian. Liền cái cơm cũng chưa ăn qua. Này cũng quá không hợp với lẽ thường a. Kỳ thật, mẹ cũng không ý tưởng khác. Chính là sợ ngươi chịu ủy khuất. Diệp Sùng, đối với ngươi có khỏe không? Ân, hắn đối ta khá tốt. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Tô Nhiễm nghe mẫu thân quen thuộc lại nhải nói. Lại một chút đều không cảm thấy phiền. Nàng nhịn xuống đáy mắt lệ ý. Dùng vui sướng ngữ điệu nói. Chúng ta gần nhất có điểm vội. Chờ nghỉ liền đi xem các ngươi. Các ngươi nhiều chú ý thân thể. Không cần luôn là lo lắng chúng ta. Mẹ con hai người lại nói nửa ngày nói. Tô Nhiễm mới treo điện thoại. Nàng ngốc ngốc ngồi ở tại chỗ. Ánh mắt có chút mờ mịt. Một lát sau, mới phát hiện Diệp Sùng liền đứng ở cách đó không xa. Cũng không biết nghe xong bao lâu. Nàng ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn. Nhìn, bỗng nhiên liền yên lặng rơi lệ. Diệp Sùng vội vàng đi tới. Đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Tô Nhiễm ôm lấy hắn. Đem mặt vùi vào hắn trong lòng ngực. Thanh âm nghẹn ngào nói. Mụ mụ không phải là giả. Đúng hay không? Đương nhiên sẽ không. Diệp Sùng đau lòng ôm chặt nàng. Hôn môi nàng tóc, lẩm bẩm nói. Thực xin lỗi, Nhiễm, thực xin lỗi. Chúng ta trở về xem bọn hắn đi. Ngươi không cần thương tâm. Ân, Tô Nhiễm dùng sức gật đầu. Thấp giọng nói. Diệp Sùng, ta tưởng về nhà. Chúng ta nhất định có thể về nhà. Đúng hay không? Diệp Sùng cảm giác được Tô Nhiễm nước mắt từng giọt rừng ở hắn ngực. Phảng phất hỏa liệu giống nhau. Mang theo nóng rực nóng bỏng độ ấm. Hắn trợn tròn mắt, u ám thâm thúy hai tròng mắt. Bay nhanh hiện lên một tia màu đỏ tươi. Hơi túng lướt qua, bình tĩnh nhìn không biết tên nơi xa. Đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ về nhà. Chương 55 Quỷ Thôn. 1. Hoan nghênh ngài tiến vào thứ thế giới 6. Trước mặt người chơi nhân số. 6 người. Nhiệm vụ tên. Quỷ Thôn. Nhiệm vụ thời hạn. 7 thiên. Nhiệm vụ chủ tuyến. Người chơi cần thiết ở ngày đầu tiên mặt trời lặn đi tới nhập quỷ thôn. Lúc sau thoát đi quỷ thôn. Ấm áp nhắc nhở. Người chơi tốt nhất bảo đảm mỗi ngày mặt trời lặn sau đến hừng đông trước thời gian đoạn nội đãi ở quỷ thôn, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nhân vượt cấp khiêu chiến. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng tích phân 1200S3 bằng 3600 điểm. Thất bại khấu trừ tích phân 3600 điểm. Ni quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Tô Nhiễm trước mắt cảnh sắc chậm rãi rõ ràng lên. Lúc này, nàng phát hiện chính mình đang đứng ở một mảnh hoang vắng trên đỉnh núi. Mà Diệp Sùng lúc này đây không có cùng nàng tách ra. Liền đứng ở nàng bên cạnh. Nhiệm vụ thế giới chính trực đầu thu. Thời tiết không nóng không lạnh. Nhưng trên đỉnh núi phong vẫn là rất lớn. Tô Nhiễm vội vàng đem trên người ăn mặc xung phong y khóa kéo đến trên cùng. Bọn họ nơi trên đỉnh núi trụi lùi. Chung quanh một vòng cây cối tựa hồ bị mỗi người vì san bằng. Từ đỉnh núi đi xuống vọng. Ngọn núi này không tính quá cao. Trên núi cây cối thảm thực vật xanh tươi tốt. Đảo cũng bình thường. Chỉ là không biết vì sao, thoạt nhìn cũng không thoải mái, ngược lại có loại âm khí dày đặc cảm giác. Đưa mắt nhìn lại, chung quanh dãy núi vờn quanh, mà vây quanh ở dãy núi dưới chân trung ương bình nguyên mảnh đất. Tọa lạc một cái thôn nhỏ, từng tòa cũ kỹ kiến trúc, loáng thoáng giấu ở một mảnh mây mù dày đặc cỏ dại chung. Thoạt nhìn thập phần hoang vắng, không khí quỷ dị, nói vậy, nơi đó hẳn là chính là nhiệm vụ chung theo như lời quỷ thôn. Người chơi ở trước mặt thứ thế giới thân phận là một người ba lô khách. Tên là Tô Nhiễm Mani bởi vì đối trên mạng quỷ thôn quái đàm thực cảm thấy hứng thú. Cho nên ngài cùng bạn trai, Diệp Sùng, cùng nhau đi vào quỷ thôn thám hiểm Mani lúc này. Bọn họ bên chân phóng hai cái đại ba lô, bên trong một ít dã ngoại sinh tồn khả năng dùng đến đồ vật. Trang bị thực đầy đủ hết, có quần áo, đồ ăn, thủy, lều trại, nấu cơm dã ngoại công cụ, câu cá công cụ từ từ. Tô Nhiễm ngồi xổm xuống, ở trong bao phiên, từ bên trong tìm ra di động. Mặt trên biểu hiện ngày là 2017 năm 9 nguyệt năm ngày, thời gian là buổi chiều 16 giờ. Nàng nhìn một chút trên đầu thái dương, Bước đầu phỏng chừng 9 tháng thông thường là ở buổi tối 6 giờ mặt trời lặn, buổi sáng 6 giờ mặt trời mọc. Như vậy, lúc này khoảng cách mặt trời lặn hẳn là còn có 2 cái giờ. Bọn họ bên cạnh có một cái thông hướng dưới chân núi đường núi. Bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, che kín hỗn độn hòn đá cùng cỏ dại. Nhưng ngọn núi này cũng không quá cao, cho nên thô sơ giản lược phỏng chừng. Từ đỉnh núi đi đến trong thôn, cho dù con đường này không tốt lắm đi, thời gian hẳn là cũng sẽ không vượt qua 1 tiếng rưỡi. Hiện tại mấu chốt vấn đề là, ngày này nông lịch là 15 tháng 7 ngày, đúng là Tết Trung Nguyên, cũng chính là quỷ tiết. Hệ thống làm cho bọn họ ở quỷ ngày hội lạc phía trước tiến vào quỷ thôn. Hơn nữa dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, bọn họ chỉ sợ còn cần thiết ở nơi đó ở một đêm. Hiển nhiên là không có hảo ý cử chỉ, di động mặt trên không có tín hiệu. Nàng thử ra bên ngoài bắt gọi điện thoại, vô pháp chuyển được, mà Diệp Sùng bên kia cũng là đồng dạng tình huống. Diệp Sùng nghĩ nghĩ, đứng lên hướng thôn tương phản phương hướng đi đến. Nhưng mà, hắn đi rồi nửa ngày, ở Tô Nhiễm xem ra, hắn lại trước sau là ở đỉnh núi khu vực xoay quanh. Căn bản đi không ra đi. Một lát sau, Diệp Sùng cũng phát hiện, không hề uổng phí sức lực, phản trở về, đối nàng lắc lắc đầu. Thoạt nhìn là lực lượng nào đó đem quỷ thôn cùng ngoại giới ngăn cách. Mà ngọn núi này đỉnh chính là một cái biên giới. Người C-Monster, lúc này, Diệp Sùng giữ chặt tay nàng, chỉ hướng nàng phía sau. Tô Nhiễm quay đầu lại nhìn lại, phát hiện liền ở bọn họ nơi vị trí cách đó không xa. Tọa lạc một tòa vứt đi nhiều năm sơn thần miếu. Diệp Sùng nhìn nàng trưng cầu ý kiến. Vào xem, Tô Nhiễm gật gật đầu, thấp giọng dặn dò nói. Cẩn thận một chút, dứt lời. Nàng liền lấy ra một chương bùa hộ mệnh bên người cất vào Diệp Sùng áo trên nội sườn trong túi. Tô Nhiễm trên người có đạo cụ tạp lệ quỷ chúc phúc. Đối sở hữu lệ quỷ cấp bậc dưới linh hồn loại quỷ quái có thiên nhiên uy hiếp tác dụng. Làm này không dám tới trêu chọc nàng. Này ở rất lớn trình độ thượng có thể bảo đảm nàng cơ bản an toàn. Cho nên ngược lại là Diệp Sùng tương đối nguy hiểm. Cho dù nàng biết Diệp Sùng thực lực rất mạnh, nhưng làm ái nhân, đối lẫn nhau lo lắng là sẽ không giảm bớt mảy may. Tuy rằng nhiệm vụ yêu cầu bọn họ hôm nay mặt trời lặn phía trước cần thiết tiến vào quỷ thôn. Nhưng bọn hắn mới bắt đầu vị trí liền tại đây tòa miếu bên cạnh. Hẳn là hữu dụng ý. Cho dù hiện tại bọn họ không đi vào xem xét, rất có thể lúc sau cũng đến lại đến một chuyến. Vì thế, bọn họ cùng nhau hướng bên kia đi đến. Lại nói tiếp, này tòa miếu tuy rằng gọi là miếu, nhưng kỳ thật vẻ ngoài thoạt nhìn chẳng qua là một gian năm lâu thiếu tu sửa gạch mộc phòng thôi. Tường ra sớm đã bóc ra, lộ ra bên trong thạch gạch. Năm đầu xa xăm, phong hóa nghiêm trọng, vài cái địa phương đều phá động. Ngay cả đại môn ván cửa đều thiếu một phiến. Một khác phiến cũng là tàn phá bất kham. Lung lay sắp đổ, bọn họ từ tàn khuyết cửa hướng bên trong vọng. Tây nghiêng dương quang xuyên qua cửa sổ khích cùng phá động trực tiếp thấu nhập. Chiếu ra không trung nơi nơi bay múa bụi bậm. Lưu loát, này tòa miếu không gian không lớn. Liếc mắt một cái liền thấy rõ toàn cảnh. Trừ bỏ một gian Phật đường. Không có cái khác phòng. Trong phòng trừ bỏ là cái đầu gỗ cây cột. Chỉ có đối diện đại môn trung ương vị trí bày một cái giàn tế. Mặt trên thờ phụng một tôn tàn khuyết Phật tượng. Diệp Sùng làm Tô Nhiễm lui ra phía sau. Hắn trước tiểu tâm cẩn thận cất bước đi vào. An tĩnh đứng ở tại chỗ đợi trong chốc lát. Trừ bỏ phòng ngoài mà qua tiếng gió, chuyện gì cũng chưa phát sinh. Thoạt nhìn chỉ là một tòa bình thường sơn thần miếu. Diệp Sùng quay đầu lại đối nàng gật gật đầu. Tô Nhiễm lúc này mới theo vào tới. Hai người ở bên trong dạo qua một vòng. Dưới chân gạch đá xanh, giàn tế cùng Phật tượng thượng tràn đầy cho bụi. Có thể thấy được rất nhiều năm không có người quét tước. Tô Nhiễm đi trở về tới. Đối Diệp Sùng nói, tựa hồ không có gì vấn đề. Diệp Sùng nhìn liếc mắt một cái bên ngoài trên bầu trời dần dần tây. Nghiêng Thái Dương, nói, xem ra là như thế này. Kia chúng ta đi trước đi. Chỉ có không đến 2 cái giờ thời gian. Muốn đuổi ở mặt trời lặn đi tới thôn, hảo. Tô Nhiễm trở về một câu. Hai người liền cùng nhau đi ra ngoài. Trên lưng ba lô, hướng dưới chân núi đi đến. Nhưng mà, liền ở bọn họ sau khi rời khỏi, kia đống trống trải âm u sơn thần miếu lại bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đen hư ảnh. Chợt lóe mà qua, hai người đi ở xuống núi trên đường khi, Diệp Sùng cùng Tô Nhiễm thảo luận một chút nhiệm vụ này. Từ nhiệm vụ tên thượng thực dễ dàng phán đoán, đây là một cái quỷ quái thế giới. Tương đối khó làm vấn đề có 2 cái. Một là quỷ thôn cùng ngoại giới kết giới. Chúng ta muốn đi ra ngoài, cần thiết nghĩ cách phá hư cái này kết giới. Nhị là vấn đề thời gian. Nhiệm vụ yêu cầu chúng ta ở Thái Dương biến mất thời gian đoạn nội tốt nhất đãi ở trong thôn. Tuy rằng không phải cưỡng chế tính yêu cầu, nhưng loại này không có hảo ý nhắc nhở vẫn là không thể bỏ qua. Này có thể là một cái bẫy. cũng có thể là một loại bảo hộ. Bẫy dập nói tạm thời bất luận. Nếu là bảo hộ nói, như vậy nếu chúng ta phải rời khỏi quỷ thôn, nhất định phải đuổi ở ban ngày kết thúc trước đi ra ngoài. Nếu Thái Dương xuất hiện thời gian là 12 giờ, chính là nếu chúng ta ở 10 giờ nội ra không được. Nhất định phải dự lưu ra phản hồi trong thôn 2 cái giờ mới được. Trừ bỏ điểm này, còn có một vấn đề. Mặt trời lặn sau ra thôn sẽ thế nào? Muốn nghiệm chứng nói, sợ là chúng ta yêu cầu thử một chút mới được. Tô Nhiễm nghe hắn nói như vậy. Nhận đồng gật đầu, nhưng vẫn là nhắc nhở nói. Ngươi không cần sằng bậy. Nếu nhất định phải thử nói, ta có thể dùng thuấn di đạo cụ tới tiến hành thử. Ngươi đãi ở thôn bên cạnh tiếp ứng ta liền hảo, Diệp Sùng đối nàng cười cười. Nói, rồi nói sau, ta cũng chỉ là bước đầu ý tưởng mà thôi. Có lẽ đến lúc đó chúng ta liền biết sẽ phát sinh cái gì. Căn bản không cần thử. Cuối cùng một sự kiện, mặt khác bốn cái người chơi, chờ chúng ta vào thôn, hẳn là liền có thể cùng bọn họ hội hợp. Nhưng ta không kiến nghị cùng bọn họ liên thủ. Cho dù nhiệm vụ lần này thoạt nhìn đại gia mục đích là nhất trí. Nhưng ta không thể tín nhiệm bọn họ, Tô Nhiễm nghĩ nghĩ. Nói, ta hiểu được, không quan hệ, cho dù chúng ta tưởng cùng bọn họ liên thủ, chỉ sợ đối phương cũng sẽ có cảnh giác. Ngươi nếu không muốn, không cần miễn cưỡng, Diệp Sùng nghe vậy hơi hơi câu môi. Lộ ra một tia cười nhạt, một lát sau, bọn họ rốt cuộc đi tới quỷ thôn cửa thôn. Tô Nhiễm bọn họ một đường tính giờ, từ đỉnh núi đến cửa thôn nếu dựa theo bình thường đi bộ tốc độ. Tổng cộng dùng khi 80 phút, nếu chạy mau nói. Hẳn là có thể tiến thêm một bước giảm bớt thời gian. Hai người đứng ở quỷ thôn cửa thôn. Tô Nhiễm quay đầu hỏi hắn. Ngươi phát hiện sao? Nơi này quá an tĩnh. Diệp Sùng sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Này dọc theo đường đi, liền một con chim cũng chưa gặp qua. Tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Cửa thôn phi thường đơn sơ. Chỉ là dùng bình thường nhất đầu gỗ hàng rào vây. Từ cửa thôn phóng nhãn nhìn lại, cũ nát đường đất hướng bên trong kéo dài. Bởi vì không người xử lý, hỗn độn cỏ dại chừng nửa người cao, giấu ở trong đó mỗi một đống phòng ốc đều mang theo năm tháng dấu vết. Một mảnh đoạn bích tàn viên, hoàn chỉnh phòng ốc ít ỏi không có mấy, toàn bộ thôn lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên, đây là một cái không có người cư trú thôn hoang vắng. Mắt thấy hoàng hôn sắp chìm vào dưới chân núi, Diệp Sùng cầm Tô Nhiễm tay bước vào thôn đại môn, hướng bên trong đi đến. Ở bước vào cửa thôn đại môn kia một khắc, Tô Nhiễm lại lần nữa cảm giác được cái loại này vượt qua không gian cảm giác. Có lẽ phía trước đã từng trải qua quá, cho nên Tô Nhiễm lúc này đây cảm giác càng thêm rõ ràng cùng nhạy bén. Cơ hồ lập tức liền ý thức được. Hết chương.